Kiếm tốt quá hà. Chương 5, rảnh rỗi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công nhân trong chương này là người của cơ quan công quyền. Lâu Tiểu Ất tự trở về đình viện. Hắn viện này kỳ thực cũng không thích hợp nâng tạ ném đá. Múa thương lộng bổng. Nguyên lai Lâu Tiểu Ất là một cái tiêu chuẩn tiểu trạch nam. Ngoại trừ trong thư phòng đọc sách, chính là ở trong viện ngắm hoa ngắm cảnh. Ngay cả cái trống trải chỗ đều tìm không ra đến. Hiện tại như là đã rõ ràng phương hướng. Hắn cũng không cố kỵ nữa. Dầu gì cũng là tiểu chủ nhân. Nhà mình đình viện điểm ấy chủ vẫn có thể làm a. Quản gia lão đồ bị hắn thét lên trước mặt. Chỉ vào đình viện hoa hoa thảo thảo. Phân phó nói. Lão đồ, những thứ này hoa cỏ. Cho ta thay cái địa phương để đó. Còn có những thứ này hòn non bộ giả thạch. Kia thủy đường lấp không có nước chảy đều xấu ngươi nghe thấy không được sao. Sẽ đem sân nhỏ cho ta bằng phẳng bằng phẳng. Lão đồ vẻ mặt mơ hồ. Tiểu thiếu gia, tiểu tổ tông, người đây là rốt cuộc muốn làm cái gì đấy? Lúc trước bố trí này đình viện chính ngài cũng không ít tốn tâm tư. Cũng phí hết không ít bạc. Lâu Tiểu Ất cũng không đi quản hắn nhắc tới. Nói như vậy, đem viện này cho ta đổi thành diễn võ trường. Có thể nghe rõ sao? Lão đồ cuối cùng là nghe rõ. Hảo hảo hảo, người muốn thay đổi gì đó liền đổi gì đó. Chính là đổi cái vườn bách thú cũng cho phép người. Bất quá ta yêu cầu tổng thể chủ tính. Sắp đặt công nhân, làm gia tư coi là. Chuẩn bị đủ vật liệu. Vô số phiền phức. Hôm nay nhất định là không nhúc nhích được công đấy. Nhanh nhất cũng phải 2-3 ngày phía sau. Lâu Tiểu Ất khoát tay áo. Hắn như thế nào không rõ. Lão đồ nói những điều này đều là lừa gạt hắn hư từ. Cũng không phải một lần nữa kiến trúc. Người nào yêu cầu phiền toái như vậy. Trọng điểm chính là. Muốn chạy hướng đi mẫu thân thông báo. Báo cáo liền báo cáo a, mẹ của hắn có thể không phải bình thường người. Mặc dù bây giờ Lâu Tiểu Ất đã là cái hai cái ý thức kết hợp thân thể. Nhưng nguyên chủ đối với mẫu thân thật sâu theo niệm đã bị kẻ xâm nhập làm cho tiếp nhận. Chỉ là lúc không thường còn có một tia chạy ra đi xem cái thế giới này xúc động. Nhưng hắn biết rõ, bây giờ còn không phải là một người độc sông chân trời xa xăm thời cơ. Hắn còn quá yếu, ngoại trừ Lâu phủ cái này hữu danh vô thật tên tuổi. Hắn gì đó cũng không phải. Một khi rời đi phổ thành, mà ngay cả này hư ảo tên tuổi đều không bảo vệ được hắn. Dùng hắn một tháng kế tiếp đối với cái thế giới này quan sát. Là cái rất thật thà thế giới. Rất có cảm giác an toàn. Nhưng đây có lẽ là hắn cướp thân thể này địa vị nguyên nhân. Thật sự tầng thấp nhất thế giới hắn còn không có thời gian tới kịp tiếp xúc. Những cái kia âm u đấy. Sau lưng đồ vật hắn căn bản không có cơ hội chứng kiến. Hắn cũng không bắt buộc. Đối với mới tới ý thức mà nói. Hắn đã qua yêu cầu tự nghiệm thấy tầng thấp nhất gian khổ niên kỳ. Với hắn mà nói. Cuộc sống vốn là hết sức khó khăn. Cần gì phải vì thế tự tìm phiền não sao? Thoải mái chút, thoải mái chút, cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Với hắn mà nói, không có hòa hợp vào một cái đau khổ đại thù sâu trong linh hồn chính là hắn lớn nhất may mắn. Hiện tại, yêu cầu hắn hưởng thụ loại này may mắn, mà không phải tìm ngọn núi cho trên lưng mình. Nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm. Lâu Tiểu Ất tự về phía sau viện cho mẫu thân thăm hỏi. Cái thế giới này quy củ chính là như vậy. Càng là đại trạch môn càng như vậy. Hết sức không thích ứng. Bất quá cũng không có biện pháp. Dù sao cũng phải nhập ra tùy tục a. Lâu phủ dưới bếp hết sức chất phác. Không có đại bộ phận phú quý người ta cái chủng loại kia lớn phô trương. Kỳ thực cũng là bởi vì nhân khẩu yếu ớt. Liền hai người chủ nhân. Một lớn một nhỏ. Không có nam chủ nhân. Sẽ không có hô bằng gọi bạn bè xã giao. Lâu Diêu thì ăn thanh đạm. Tiểu chủ nhân nơi đó ăn mặn đầu lớn chút. cũng là mới gần nhất tháng đến biến hóa. Hai cái công nhân bị Bình An dẫn tới tiệm cơm. Nơi này là trong phủ có chút địa vị hạ nhân tụ họp ăn chỗ. Ví dụ như lớn nhỏ quản gia, lớn nha hoàn, lão ma ma, mấy cái lão phu nhân theo nhà mẹ đẻ mang đến đấy. Theo nàng mấy mươi năm lão quân, mỗi cái hung ác vô cùng. Quả phụ con út, không có những lực lượng này xử lý một chút bừa bãi lộn xộn sự tình. Mọi chuyện dựa quan phủ cũng là không thực tế đấy. Bữa sáng hết sức thực sự, nấu sền sệt cháo gạo, mấy cái đĩa khai vị thức ăn. Hôm nay món chính là lớn nhân bánh vốn thế bánh bao. Thật sự là bên ngoài bạc nhân bánh lớn, điều chế vô cùng có hương vị. Ăn hai cái công nhân rất là thỏa mãn. Kia người trẻ tuổi điểm công nhân liền hỏi. Ngưu đầu nhi, này lâu gia công tử ta xem cũng không giống đồn đại như vậy chất phác ít nói. Không thông tình đời a, này làm người xử sự thỏa thỏa phong cách quý phái. Lời nói không nhiều lắm lại biết lễ. Đối nhân xử thế cũng hết sức lão luyện. Ngưu đại lực suy như thế cười cười. Đồn đại, nếu như là thực sự được kêu là đồn đại. Đại trạch trong cửa truyền tới ông chủ dài tây nhà ngắn có vài câu là thật. Kia đều là gần đây phú quý không có bao nhiêu năm nhà giàu mới nổi. Nào có nội tình gia giáo đáng nói. Lâu gia chủ người là trước kia chiếu dạ quốc đại tư mã. Tể tướng tản ra nhân vật. Nhà này dậy có thể lỗi đúng không? Bất quá là hâm mộ ghen ghét phía sau lén lút giải sầu mà thôi. Trẻ tuổi công nhân cũng rất tốt kỳ. Thực là vì cái gì vị này nhìn tới hảo hảo lâu gia công tử chiếu cô mỗi ngày sáng sớm áo mỏng chỉ nhìn một cách đơn thuần áo khoác bên ngoài điên chạy. Nếu như chỉ là luyện thân tập võ, giống như không cần như vậy khoa trương a, nhà mình trong đình viện không được. Cần gì phải như vậy rêu rao. Ngưu đại lực lại cầm lấy một cái bánh bao. Loại này vốn thế nhân bánh rất đúng hắn khẩu vị. Người đã trung niên, lúc tuổi còn trẻ một chút ăn mặn ăn thói quen sửa lại không ít. Đối với bọn họ loại này quanh năm bên ngoài bôn ba người mà nói. Của một hảo thân thể rất trọng yếu. Dạ dày cũng rất trọng yếu. Đã sớm cùng ngươi đã nói. Chơi ta đám này đi. Ít nói nhiều nghe suy nghĩ nhiều. Kỳ thực rất nhiều chuyện nhìn không giải thích được. Cẩn thận cân nhắc xuống cũng là tầm thường. Này lâu gia công tử mấy ngày trước đây cùng tề nhị bọn họ đi chiều phượng lâu ngươi biết không? Trẻ tuổi công nhân là Ngưu ban đầu đồ đệ. Rất là lanh lợi. Lập tức hiểu rõ ra. Ban đầu ý của ngài. Lâu gia công tử là say mê tu hành. Một phương diện cùng tề nhị nhóm người kia tiếp xúc. Một phương diện mình cũng trước mài mài cơ thể. Tại là, Ngưu ban đầu cười nói. Lâu công tử như vậy niên kỳ người trẻ tuổi. Say mê tu hành rất là bình thường. Phổ thành nhà giàu gia đình đệ nam nào không có 10 cái say mê này giọng hay sao? Người trẻ tuổi nha, hứng thú đến nhanh đi cũng nhanh. Ngắn bất quá mấy tháng. Dài không quá 3 năm. Ngươi lại xem bọn hắn. Đến lượt làm gì liền làm cái đó. Có thể tu xuất ra cái bộ dạng đến. Lâu tiểu tướng công nghĩ đến cũng đúng như vậy. Xưa nay đọc sách, ít có tiếp xúc. Này vừa có tu hành ý muốn. Liền khó tránh khỏi làm ra chút không biết nên khóc hay cười hoạt động. Lâu phủ không có diễn luyện chi địa. Vì vậy chạy tới bên ngoài. Bất quá cũng không tệ. Chung quy so với cả ngày trốn ở trong phòng đọc sách mạnh hơn. Chỉ đồ đệ của mình. Chúng ta làm công nhân đấy. Có thể giả ngu, nhưng nhất định không thể thật khờ. Có thể ăn mặc dũng, nhưng nhất định không thể thật dũng. Sau gián văn là rất đơn giản. Nhưng ngoại trừ trở mặt tại lâu phủ còn có chỗ tốt gì? Mặc dù hiện tại lâu phủ đại thủ đã cũng thế lực xa không bằng trước, nhưng thuyền hỏng còn có mấy cân đinh. Những cái kia môn sinh bạn cũ tùy ý xách một cái đi ra. Như thế nào chúng ta người thân phận như vậy có thể chống đỡ chịu hay sao? Cũng không bằng hao chút vất vả. Sáng sớm chờ, ngươi xem hiện tại, sự tình giải quyết xong. Vẫn cùng lâu nhà tiểu tướng công đã có mắt cảnh. Không đủ nhất bữa này lớn nhân bánh bánh bao là thực sự a. Thiết trụ ngươi phải nhớ kỹ. Công nhân này đi, cùng tập người đuổi theo hung dữ không có điều. Lông liên quan, đạo lý đối nhân xử thế mới là thời gian dài bát cơm. Bộ phòng trong mấy cái đức cao vọng trọng, uy danh hiển hách lão bộ đầu. Người xem cái nào là có kết cục tốt hay sao? Hoặc là tật bệnh quấn thân, hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân. Qua không tận như nhân ý, thanh danh có thể đổi cơm ăn. Những lời này, không phải là nhìn ngươi cùng ta bà con xa trên mặt mũi. Ta đều lười cùng ngươi nói. Chính mình nghĩ kỹ a. Cách chương.